Chương 157, góc độ vấn đề, canh thứ nhất. Tê chương 157, góc độ vấn đề canh thứ nhất tê hử, chỉ bằng người như ngươi, cũng muốn lên làm hổ cạ, đây không phải là ý nghĩ kỳ lạ sao? Hơn nữa, hổ cạ cái này vị trí, ai nghĩ muốn người đó liền đi làm A phản chính là muốn lên làm hổ cạ ra hỏa, cũng chỉ là ngu ngốc mà thôi. Say không hân hân Suna, hoàng động liễu nhất hạ tự mình tay bên trong sạch bình rượu. Trong giọng nói ẩn chứa một tia bi thương và phẫn nộ, rêu cợt hướng về nạ rủ tổ đáp lại nói. Chỉ bất quá, chỉ bằng cái này nạ rủ tổ tên ngốc đó chỉ số IQ, rõ ràng cho thấy nghe không ra xù nạ trong giọng nói bi thương và phẫn giận. Thu nạ bà, nếu như ngươi không thu hồi ngươi lời nói này, coi như ngươi là nhiệm kỳ kế hổ cả, ta cũng muốn đánh ngươi một bữa. Nạ rủ tổ nghe xong xù nạ trong giọng nói, nhất thời đúng giơ chân bắt đi. Khi cấp bại phôi hướng về Tsu Nạ là lớn. Hả, thật sao vậy? Hãy để cho ta thử nhìn một chút ngươi đến cùng có vài phần cân lượng đi. Nhìn ngươi đến cùng có tư cách gì, hô to ta muốn lên làm hổ cạ. Tsu Nạ say không hân trong hai mắt, tốc biến quá một tia ảo giác, phảng phất là thấy được trước đây nào đó hai người thân ảnh. Nhưng lập tức, nàng liền sạch trình đi qua, nói ra như thế mấy câu nói tới. Vì không phải để cho người khác nói ta khi dễ tiểu hải tử, ta để ngươi tấn công trước đi. Hơn nữa, ta chỉ ra cái ngón tay này mà thôi. Tu nạ say không hân hân mà đem chính mình trên tay phải sạch bình rượu đưa tới mình tay phải trên, đưa ra chính mình ngón trỏ phải hoàng liễu hoàng, hướng về nạ rủ tổ nói rằng. Mà nghe được Tu nạ thoại ngữ, nạ rủ tổ nhất thời đúng phẫn nộ lên. Ghê tởm, lại dám xem ta nhất chiêu. Nạ rủ tổ kêu to, cơ hắn kia không có bao nhiêu tiến bộ vương bắt quyền. Hướng lấy Tsu Nạ phương hướng phóng đi. Mà khoảng cách của song phương cũng gần không quá đúng chừng 10 thước khoảng cách mà thôi. Chẳng qua là 2 giây nhiều loại bộ dạng, Nạ rủ tổ liền kêu to vọt tới Tsu Nạ trước mặt 2 thước chỗ. Đồng thời, lúc này đây Nạ rủ tổ tựa hồ là khai khiếu một điểm, chờ mình vọt tới Tsu Nạ trước mặt, liền lập tức hai tay ngón tay giao nhau, làm ra một cái vạn chữ ơn tới. Xem chiêu nhân pháp. Nhiều đồng ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ thì dường như người khác không biết hắn muốn thi triển ra cái gì nhận thuật một dạng, lớn tiếng hô. Ở ngoài, một trong tiếng, dựa vào nạ rủ tổ kia ủ rủ mà kỳ nhất tộc siêu nhiều trả cờ dạ số lượng, hắn nhất thời đúng phân ra mười mấy ảnh phân thân tới. Hơn nữa, những thứ này ảnh phân thân bị phân hóa đi ra trong nháy mắt, liền mỗi người huy vũ cùng với chính mình nằm đấm, hoặc là đá ra chân của mình, hướng về Tsu Nạ phương hướng phóng đi. Toàn bộ tràng diện tại như vậy thoáng vậy tới nói, tựa hồ là nạ rủ tổ chiếm cứ phía, chỉ cần hắn một kích này đúng là công kích đến như vậy, coi như Tsu Nạ đúng thể thuật sở trường nhì dạ được rồi. Tại làm sao nhiều nạ rủ tổ ảnh phân thân trong công kích, chỉ sợ cũng phải bị không kém vết sẹo. Bất quá, Tsu Nạ là ai à? Nàng nhưng là trong truyền thuyết, ở lần thứ 3 nhận giới lớn trong chiến đấu, cùng Di Dẻ Dạ cùng họ rổ Si Ma cùng nhau đánh ra tam nhẫn. Cái này một cái danh hiệu tồn tại a coi như là mười mấy năm qua, bởi vì bệnh sợ máu, còn có bởi vì không phải không có lại chấp hành quá nỉ dạ nhiệm vụ lục cố, thân thể linh nói cùng phản ứng năng lực, đã là giảm xuống không ít. Thế nhưng, nàng vẫn là ảnh cấp cường giả a xa xa còn không phải là không có bị gì dạ huấn luyện qua, hiện tại nhẫn người đẳng cấp trong, lực công kích chỉ cần không phải bộc phát ra cựu vĩ lực, chỉ có thể coi là tinh anh hạ nhẫn nạ dù tổ. Có thể công kích được. Càng bị nói, muốn đánh bại Tsu Nạ. Cái này chỉ là một loại ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng mà thôi. Mà ở chỉ một lúc, trang diện liền giống như dự liệu đến kia một dạng, xuất hiện biến hóa lớn. Thì ra là thế, đúng nhiều đồng ảnh phân thân chi thuật sao? Bất quá, ảnh phân thân trong lúc đó đạt được phối hợp, thật sự là quá kém. Mà lại, các ngươi ngay cả một chút nỉ dạ phương thức công kích đều chưa từng học qua sao? Vì sao chỉ biết đơn thuần huy quyền cùng đoán chân mà thôi? Tsu Nạ chợt một tiếng quát lớn nói. Lập tức, nàng liền ở kia mười mấy nạ rủ tổ ảnh phân thân công kích được trước mặt của mình trong nháy mắt, đem chính mình tay phải cái kia ngón trỏ cho ấn vào trên mặt đất. Mà như vậy nhấn một cái, ầm ầm ép tiếng vang lên. Tiểu quán bên ngoài phố lớn thổ địa trên, chợt xuất hiện một cái chừng thập mấy thực dài khe danh đến. Thâm đại hẹn đúng là có hơn 5 thước sâu, nếu như là tích nhà thông thái rơi đi vào, sợ là sẽ phải trực tiếp tốt chết đi. Bất quá, có lẽ là Tsu Nạ tận lực khống chế thủ kình lục cố, của nàng cái kia ngón trỏ trên mặt đất oanh kích đi ra khe rãnh, độ rộng cũng chỉ là chỉ có 30 phân mà thôi. Chỉ cần không phải tiểu hài tử vậy tồn tại, sợ là đều sẽ rơi vào đi. Mà chính là ở dưới một kích này, một cổ phái nhiên đại lực truyền đến, hơn 10 khỏa trên mặt đất nước toát ra thời điểm, nhảy bắn ra ngoài thạch khối, trong nháy mắt liền đem nạ rủ tổ sở phân hóa đi ra hết thể ảnh phân thân, ở phanh, phanh trong thanh âm, cho đánh cho một chùm ảnh màu trắng yên thoáng. Kém hoa mà nạ rủ tổ bản thể, thì là tại này cổ dư âm lan đến phía dưới, bị đánh đến hung hăng một cái giám đôn, làm được trên mặt đất, trong ánh mắt một mảnh kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng tới để cho chúng ta chuyển hoán một cái thị giác đến xem ầm ầm một tiếng tiếng vang to lớn, kèm theo trận đung đưa kịch liệt chuyển đến, để tiểu quán bên cạnh rừng chân tiệm, cũng xảy ra một hồi tế vi điểm di chuyển. Ai ai đúng động đất sao trên trán bày đặt đã lạnh khăn lông trương tường, lập tức từ kia đã kinh biến đến mức gấm ấm thủy đâm trong cho chui ra, làm ra phòng bị thần sắc. Vẻ này chấn động biên độ mặc dù cũng không cũng coi là lớn. Nhưng đối với đúng nỉ dạ mà nói, nhất là đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thần kinh đã căng tới cực điểm trương tường mà nói, cũng là dị thường rõ ràng lộ vẻ. Vì vậy, ở kia trận tế vi điểm lắc phía dưới, trương tường nhất thời từ trong mộng đẹp, bị chấn động trình đi qua. Còn như là dạng gì mộng đẹp, chỉ phải suy nghĩ một chút trương tường cái này năm mình đại biểu là ở vào thời kỳ nào, cùng với nửa tháng trước. Hắn đang cùng hạ củ ôn tồn liêu chi sau, còn có bị hì nạ tạ câu dẫn ra dục hỏa, nhưng bị nào đó cái hộ sĩ cắt đứt, đã là tiếp cận nửa tháng không có trải qua nào đó tuyệt vời sự tình, liền có thể hiểu. Cho nên, tại hắn nhảy sau khi thức dậy, nào đó dạng gì ẩn thể NG tồn tại, lập tức là có chút điểm lắc mà dựng thẳng lập ở giữa không trung trong. Cảm thụ được điểm này, lại phát giác kia một hồi đung đưa đầu nguồn, là từ cửa sổ ngoài chuyển tới sau đó. Trương Tường liền hơi đỏ mặt, trên mặt tốc biến quá vẻ lúng túng, lập tức từ trong túi đeo lưng, móc ra một thân ám bộ y để phục tới, mặc vào. Cùng lúc đó, hắn thầm mắng trong lòng lấy rốt cuộc là tên đáng chết nào, dám quấy rầy bản đại gia mộng đẹp à, còn kém kia sao một chút. Ta trong mộng, có thể thực hiện đôi kha y, vẫn không muốn. Ngoài cửa sổ có thể làm ra như vậy động tĩnh lớn tồn tại, sợ là không kém nỉ dạ đi. Chẳng lẽ gặp gỡ phiền toái gì chứ? Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, tay trái cầm phía sau ám ảnh yêu nhận, chuôi kiếm, để phòng điệu tẩu đến rồi bên cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.